thiền sư cắt đứt hết, gọi là cắt đứt muôn duyên á, một thân nhàn sống rất là thảnh thơi, giống như mà thiền sư Lão An nói vậy á. Thiền sư Lão An khai thị đồ chúng, một hôm ngày đến cái phương trưởng ngày khai thị như thế này, Phật nói là trong kinh Kim Cang là không chủ sắc, không thinh hương vị xuất pháp. Còn Lão Tăng nói sao? Không chủ sắc nè, không chủ thinh hương vị xuất pháp, không chủ thể, không chủ dụng, không chủ thiện, không chủ ác. Nếu mà chủ thiện á thì cảnh giới thiện nó hiện ra, chủ cảnh giới ác thì cảnh giới ác nó hiện ra. Nếu mà trong giờ phút không chủ này thì tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Phải nó thanh thoát không? Nó không chủ, mà không chủ một pháp nào rồi thì quý Phật tử rất là an ổn. Chẳng hạn như quý Phật tử đến đây cũng dường tôi cái đồng hồ, đúng không? Chủ vô, chủ là bữa nào mà thấy tôi xài một cái buồn cúng mà sao ông xài hết, có pháp chủ rồi. Pháp chủ là ai khổ trước? Mình. Cho nên Phật nói là khổ đế là chúng sanh. Mà cái người mà trí á, không phải là khổ đế nữa, mà đệ nhất nghĩ đế. Đệ nhất nghĩ đế có nghĩa là có cái đồng hồ này cúng dường ông hòa thượng, hay là cúng dường ông thầy nào đó, xài mặt cởi ổng, ông đem ông cho, hay là ông dục ông mất là quyền của ổng. Không có chủ, mà không chủ gì tâm mình nó thơ thang giống như không. Chiều lại là quý Phật tử ra đứng ngoài trời mà nhìn lên bầu trời không thấy một đám mây nữa thì hư không rộng không? Rộng quá. Còn nhìn lên bầu trời mà thấy một đám mây, dầu cho đám mây đẹp cái mấy, lớn cái mấy, thì nó cũng có chí một khoảng không thôi. Thì dù quý Phật tử mà bố thí cúng dường mà trụ vào tướng rồi đó thì sao? Tôi về quê tôi đã thấy tội với Phật tử đó. Cúng dường dùng cái 20.000 mà bắt ông thầy dùng trì ghi giống cái sớ còn 3 thước, 20.000, bà 7, 20.000, bà 8, 10.000, 5.000 ghi một dòng. Mà trụ vô vậy theo con chút xíu vậy. Cho nên mà bố thí chủ tướng thì trong kinh Kim Cang nói bố thí chủ tướng thì phước cũng có mà nhỏ lắm. Còn đây chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta tu tập, mà chúng ta không trụ một tướng nữa thì bảo đảm giải thoát. Mình ngồi thiền mà mình thấy cái ông này tu mình ngủ một chút chủ tướng rồi, mà chủ tướng vậy thì không có giải thoát. Mà không giải thoát thì sao? Không thấy được hơn 40 năm giấc mộng chàng. Bởi vì các ngài không chủ tướng, không chấp thủ, thì các ngài coi cuộc đời này giống như một giấc mộng, ra đi tự tại, ra đi an ổn. Thì muốn được như thế thì chúng ta phải thực tập cái phương pháp không chủ tướng. Thôi nghĩ luôn, không chủ tướng nghĩ là vừa rồi. Chúng tự hỏi giờ. Nguyện